Liễu Phong Vũ cũng chia ra đánh về phía Liễu Phong Vũ và cậu. Bắp thịt trên cánh tay của chúng đang bành trướng với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được, trở nên lớn hơn, cuối cùng khiến cho quần áo nứt ra, bắp tay kia nhìn còn thô hơn cả cái đầu của họ. Không được một lát, gã thấp lùn đã lao đến trước mặt Tùng Hạ. Sắc mặt của Tùng Hạ trắng nhợt, cậu không dám tưởng tượng rốt cuộc thì cánh tay cường tráng này có sức mạnh lớn đến giường nào, một đấm này nếu trúng vào mặt cậu, cậu sẽ lập tức đi đời nhà ma. Tùng Hạ xoay người nhanh chân bỏ chạy, cậu vốn nghĩ rằng người này chỉ có sức mạnh mà thôi, không thể để lão đuổi kịp là được, không ngờ chạy được ra ngoài được hai bước đã cảm giác phía sau có một luồng gió. Nhìn lại, cơ thịt trên đùi của gã thấp lùn cũng đã nứt ra khỏi quần, tốc độ của gã cũng nhanh hơn. Chẳng bao lâu đã đuổi kịp cậu. Đây coi như là tiến hóa bắp thịt sao? Có lẽ vậy, nếu như chỉ là cường hóa tốc độ, khối thịt lớn trên đùi ngược lại sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ. Chắc là cơ thể tiến hóa mang theo một chút nâng cấp tốc độ, nhưng cho dù chỉ là một chút nâng cấp cũng rất dễ dàng đuổi theo cậu. Cậu không thể tin được bây giờ mình còn có tâm trạng đi nghiên cứu cơ thể kẻ địch. Tùng Hạ, nằm xuống! Liễu Phong Vũ hô to một tiếng. Tùng Hạ phản ứng rất nhanh, vội ngã nhào xuống đất. Chỉ nghe một tiếng va chạm vang cái rầm sau lưng cậu, Tùng Hạ ôm đầu nhìn lại. Gã thấp bé bị một cái gì đó màu đỏ tươi giống như đầu lưỡi đánh bay ra ngoài. Lập tức, trong không khí tràn ngập một mùi tanh tưởi. Phát, mùi gì mà thối thế? Có người hô lớn. Tùng Hạ khiếp sợ nhìn Liễu Phong Vũ, thấy đầu lưỡi màu đỏ kia trục về, biến thành cánh tay của Liễu Phong Vũ. Đây là... cái gì vậy? Liễu Phong Vũ đã chạy đến, nắm lấy cánh tay của gã thấp bé. Tùng Hạ nhìn thấy rõ ràng trong lòng bàn tay của Liễu Phong Vũ xuất hiện một vòng dầm màu đen. Khi hắn nắm lấy cánh tay của gã thấp bé, gã phải đau đớn kêu lên. Chỗ tiếp xúc với hai người có mỡ và thịt bị hòa tan chảy xuống, nhìn vô cùng kinh khủng. Cho đến khi cánh tay bị hòa tan đến nỗi sắp chìm thấy khớp xương, Liễu Phong Vũ mới ném gã ra. Mẹ nó, ta đã bảo ta không muốn giết người, bởi vì đúng là tởm mẹ nó đi được. Hắn hung hăng quay đầu, trừng gã to lớn, vừa rồi còn muốn xông đến hắn, nay sợ hãi đứng ở một bên. Mẹ nó, chứ mày vẫn muốn đi tìm chết à? Tùng Hạ còn chưa kịp tỉ mỉ nghiên cứu Liễu Phong Vũ thì tình hình chiến đấu bên phía Thành Thiên Bích đã hấp dẫn sự chú ý của cậu. Gã lông dài cả người đã hóa thành một cục lông. Đáng sợ nhất là cục lông kia có thể cứng, có thể mềm. Có lúc cứng thì có thể đâm người ta thành con nhím. Lúc mềm thì rắn chắc như được bọc giáp, khiến cho Thành Thiên Bích công thủ đều vô cùng gian nan. Nhưng năng lực đánh cận chiến của Thành Thiên Bích lúc này phát huy tác dụng cực lớn. Dù gã lông dài có tiến hóa thế nào đi chăng nữa, nhưng trước đây gã cũng chỉ là một người bình thường. Tốc độ của gã không được tiến hóa, kỹ xảo trong cận chiến của gã lại không thể tùy tiện sinh ra. Cho dù trên người tràn đầy vũ khí, nhưng gã lại chỉ biết vung vẩy lũng dùng. Còn Thành Thiên Bích lại là bộ đội đặc chủng được huấn luyện nghiêm chỉnh. Hơn nữa còn là bộ đội đặc chủng chịu sự quản lý cơ mật nhất của Trung Quốc, là tinh anh ưu tú nhất trong số bộ đội đặc chủng đã kinh qua tận tầng sàng lọc. Bất luận là kỹ thuật chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến hay tốc độ phản ứng thần kinh, Thành Thiên Bích đều mạnh hơn gã lông dài kia nhiều lắm. Chính vì vậy nên tuy nhìn qua thì gã lông dài có vẻ dọa người, nhưng mọi chiêu tấn công của gã đều bị Thành Thiên Bích tránh được. Sau khi làm quen với cách tấn công của gã, Thành Thiên Bích bắt đầu tìm cơ hội phản kích. Thành Thiên Bích nhân lúc gã lông dài giận dữ công tâm bổ nhào vào hắn, vung ra dao găm theo như thường lệ. Gã lông dài rất là tự tin muốn dùng bộ lông dày bao phủ cả người để ngăn cản. Đồ dày đặc của bộ lông kia trong khoảng cách Thành Thiên Bích tấn công có thể còn dày hơn cả nắm đấm của con người. Dao găm thông thường căn bản không đâm qua được, dù có đâm nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ vô cùng. Ngay trong lúc dao găm ghim vào bộ lông, trong khoảng khắc nó lại một lần nữa bị cuốn lấy, dao găm đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu lục. Thành Thiết Bích dùng sức, một lưỡi dao bằng gió trong suốt đâm vào bả vai của gã lông dài, chọc thủng bả vai của gã. Mà những người đứng đằng sau gã căn bản không biết đại ca của chúng bị vật gì làm bị thương. A! Gã lông dài gào to một tiếng lui về phía sau.